Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Nghỉ ngơi một ha. Các ngươi vẫn đang nói Avenger. Đến cùng là cái gì? Tony Stark xoa chính mình ngực. Chẳng qua là cảm thấy cả người đều là nhẹ đi. Hắn không dám xác định chính mình thật không sao rồi. Nhưng nhìn đến Ogurizin bọn họ thần kỳ thủ đoạn sau nhưng cũng không vội vã trở lại lấy Ogurizin. Bày ra năng lực, bọn họ hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem bọn họ đuổi về America đi. Cũng chính bởi vì vậy, Tony cả người cũng ung dung rất nhiều. Hắn xác thực hỏi ra Roger cùng Bucky vấn đề. Avenger là ở siêu tổ chức dưới một cái chính nghĩa tổ chức. Cái tổ chức này trong tương lai đối vào địa cầu an toàn có địa vị vô cùng quan trọng. Tương lai, chấm ngoặc kép, Bucky lặp lại một hồi tái từ này. Các ngươi có thể nhìn thấy tương lai đúng không? Roger dùng rất chắc ngữ khí hỏi. Hắn chủ yếu là hỏi lên cho Bucky. Tony biết đến, không sai, người cũng đã thấy tương lai của chính mình. Kia chỉ có điều là nhiều tầng vũ trụ khả năng phát sinh vô số tương lai một cái trong đó. Mà các ngươi tương lai đối mặt kẻ địch khả năng muốn so với ngươi thấy tương lai phải mạnh mẽ hơn. Nhiều, sở dĩ ta mới như vậy bức thiết đem Bucky tỉnh lại. Đem ngươi đào móc ra, sau đó đi cứu vớt Tony. Ogurizin nhún vai một cái, cấp bách liền đại diện cho. Ta cùng bọn họ đều là tương lai Avenger bên trong nhân vật hết sức quan trọng đúng không? Tony xác thực là thiên tài. Hắn rất nhanh sẽ bắt đầu học một biết mười. Hắn logic để hắn rất nhanh sẽ lý giải Ogurizin lời nói đồng thời bắt đầu tìm tới logic cùng. Phát hiện vấn đề, không sai. Ogurizin liếc mắt nhìn hắn. Kỳ thực hắn như vậy đoạt đáp khiến người ta rất đáng ghét. Bởi vì ngươi ở lúc nói chuyện bị người cắt đứt cũng sẽ rất khó chịu. Thứ yếu hính là khoe khoang sự thông minh của hắn cùng ưu tú. Là cá nhân đều sẽ rất khó chịu. Mà Tony kỳ thực IQ rất cao. Mà là hắn còn rất có tiền. Sở dĩ hắn rất ít sẽ đi bận tâm người khác cảm thụ. Để hắn lời nói ra rất khuyết, cái này cũng là bị những người khác xưng là IQ thấp biểu hiện. IQ cao người đại thể IQ đều thấp mạnh mẽ, IQ để bọn họ sản sinh tự kiêu. Tự kiêu sản sinh ngạo mạn để bọn họ sẽ không đi học tập lấy lòng so với bọn họ nhược người nói. Chuyện kỹ xảo, đây chính là vì cái gì đại thể IQ cao người rất khó có IQ cao nguyên nhân. Bất quá Ogurizin cũng không để ý như vậy. Iron Man. Iron Man cùng thần sấm là phụ liên bên trong khó nhất làm hai người. Một cái là phi thường dễ dàng nổ dây dẫn lửa. Một cái là hộ đệ cuồng ma tam quan cùng người địa cầu hoàn toàn không nhất trí. Rất dễ dàng tạo thành xung đột. Hai người này lại thêm vào một cái gàn bướng chính trực Roger. Kia đúng là ở Avenger bên trong sao hỏa đụng trái đất. Tạo thành rất nhiều đề tài tính. Hắn đã sớm đối Tony tính cách có hiểu biết. Dĩ nhiên là có chỗ lượng dài. Captain America Steven Rogers là Avenger nhân vật trọng yếu. Bởi vì hắn chính trực, chính nghĩa, cùng nhân cách mị lực mọi người mới sẽ gia nhập Avenger. Mọi người tin tưởng đội trưởng phẩm cách. Tin tưởng hắn vào lúc nào đều sẽ duy trì tự mình. Bảo đảm công bằng công chính. Cho nên mới phải gia nhập Avenger. Ogurizin lời nói coi như là thanh thanh thản thản miêu tả. Một cỗ tương lai bức tranh cũng vẫn cứ chậm rãi triển khai ở trước mặt của bọn họ. Liền là biết rồi bọn họ có thể nhìn thấy tương lai. Thế nhưng lời của hắn nói lại vẫn cứ Tony thỉnh thoảng liếc mắt. Hắn liên tiếp nhìn về phía American Sentry. Cái này lão cổ hủ lại là toàn bộ Avenger hạt nhân. Này xác thực để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại có chút để hắn xem thường cùng khó chịu. Chính hắn đương nhiên không phải người lãnh đạo tài liệu. Điểm này ai cũng là rất vững tin. Hắn là một thiên tài khoa học gia. là một cái không sai thương nhân, có thần bình thường đại não, thế nhưng là cũng không phải cái tốt lãnh đạo. Roger mặc dù có chút gàn bướng, cố chấp, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Mọi người đều tin tưởng hắn cố chấp, tin tưởng hắn gàn bướng. Hắn làm người nói lời giữ lời, làm việc kiên quyết không rời. Người bình thường chỉ là làm được đồng dạng liền rất khó khăn. Thế nhưng Roger mọi thứ đều có. Cũng chính bởi vì vậy, Oguri Jin mới sẽ chọn đem Senchi dược tề giao cho Roger. Bucky cũng là một lựa chọn. Thế nhưng Bucky đại não cũng không ổn định. Hắn kia từng bị tẩy não trung thành với Liên Xô cùng cửu đầu xà đại não một khi tái phát. Một vị có hàng tinh cấp sức chiến đấu chung với cửu đầu xà. Liên Xô mạnh mẽ chiến sĩ sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản hắn? Có lẽ lưu đày là ý kiến hay, thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm hắn tính ổn định. Thật giống như trong nguyên chứ Senchi là cái kẻ nghiện đồng dạng. Là lâm thời mất linh biểu hiện là biên kịch cần thiết. Không phải Oguri Jin cần thiết, cũng không phải Avenger cần thiết. Sở dĩ hắn vẫn là lựa chọn đem Senchi dược tề cho Roger. Cho tới chủ nhân cũ, một cái kẻ nghiện cùng một cái tin cậy Captain America, có so sánh tính sao? Hoặc là nói, độc cẩu có nhân quyền sao? Ta đây, ở giới thiệu xong Roger sau, Tony không thể chờ đợi được nữa, cũng muốn hỏi chính mình ở Avenger bên trong địa vị rồi. Ngươi là Avenger kỹ thuật cố vấn, phụ trách toàn bộ Avenger tài chính. Oguri Jin mang theo một tia cười xấu xa, nói rằng Iron Man trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng đến. Liền này, hắn hỏi, kỹ thuật cố vấn, thực lực của hắn đương nhiên là tất nhiên. Thế nhưng, cũng chỉ là kỹ thuật cố vấn cùng cung cấp tài chính người sao? Như vậy đổi thành cái khác đầu óc tốt cùng người có tiền đương nhiên có thể thay thế được hắn. Không, ta đùa giỡn. Oguri Jin mở qua chuyện cười sau liền đến lời xin lỗi. Ngươi đương nhiên cũng là Avenger bên trong không thể thiếu một thành viên. Có lẽ ngươi ngạo mạn, có lẽ ngươi tự đại. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi là Iron Man à? Iron Man, Tony sững sờ ở tại chỗ. Hắn hiện tại cũng không phải Iron Man. Cũng không hiểu đối phương loại này chuyện đương nhiên ngữ khí là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn xác thực có thể cảm nhận được Oguri Jin trong giọng nói vững tin cùng thành thực. Đó là một loại không có bất kỳ nghi vấn nào ngữ khí. Xem qua Iron Man, thậm chí là Marvel điện ảnh người đều hẳn phải biết Tony Stark gia vị lớn bao nhiêu. Đối với Avenger trọng yếu bao nhiêu. Sở dĩ Oguri Jin ngữ khí để Tony Stark sững sờ ở tại chỗ. Ở trước đây, trừ bỏ hắn những người chơi cổ phiếu, không có người như vậy tin tưởng hắn. Nha, không, còn có một vị Pepper Pot. Ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn Tony Stark, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng tán thưởng. Hắn tính xấu không nói chuyện, đầu óc của hắn thật không người nào có thể phủ nhận. Ở trong thế giới Marvel, có 4 người đầu não là tuyệt đối sẽ không bị lơ là. Đệ nhất, Ant-Man Pym Hanh tiến sĩ, Fantastic Four lãnh tụ thần kỳ hiện thân Reed Richards, người khổng lồ xanh Banner tiến sĩ. Còn có một vị, chính là trước mắt vị này vẫn còn mê man thời kỳ. Mới vừa từ ma quật trốn ra được Tony Stark rồi. Như thế nào, người có muốn hay không về nhà trước đi xem? Oguri Jin nhìn hắn mở miệng hỏi, liên quan với Avenger đề tài. Chúng ta có thể ở một tuần sau bàn lại. Ngươi cảm thấy làm sao? Oguri Jin nhìn hắn, mở miệng hỏi. Tony Stark chẳng qua là cảm thấy cả người buông lỏng. Cảm giác mình sự mệt mỏi chưa từng có quá. Như vậy có thể mời các ngươi đem ta đưa đến ta trang viên đi sao? Ta nhưng là thật mệt muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tony Stark nhíu nhíu mày. Hỗn vui lòng nói rằng, ta muốn cho mình nhận biết một câu,